Thần Hà quét xuống một cái, Hạ Hoàng kiếm quang nhất thời nát tan, dư âm thì hóa thành từng đạo kim sắc sóng biển, hướng Ninh Phàm phản chấn mà quay về. Bị dư âm chấn động, Ninh Phàm ngực đau xót, tại trời cao bên trong liền lùi lại trăm bước, vừa mới ổn định thân hình, chỉ vừa đối mặt, càng đã bị dư âm dung ra thương thế không nhẹ. Vân Tiêu Tương rất mạnh, hắn có bốn màu đế vân hộ thể, chính là tầm thường toái tứ lão quái cũng có thể một trận chiến. Bây giờ ta vẫn còn không phải là đối thủ của hắn. Ninh Phàm thở dài, hắn trung quy chưa kịp toái hư, cho dù thủ đoạn nhiều thêm, cũng không khả năng lướt qua nhiều như vậy cấp bậc, chiến thắng Vân Tiêu Tương. Bốn phương tám hướng vũ giới tu sĩ dồn dập kinh hô lên. Ở đây không ít tu sĩ đều từng tận mắt nhìn Ninh Phàm cùng Lan Lăng Vương một trận chiến. Ngày đó, Ninh Phàm bằng Hạ Hoàng kiếm oai, một kiếm chém giết Lan Lăng Vương. Hạ Hoàng kiếm hung danh, từng khiến vô số vũ giới tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng hôm nay, đủ để chém giết Lan Lăng Vương Hạ Hoàng kiếm quang lại bị Vân Tiêu Tương thong dong phá vỡ. Tình cảnh này tự nhiên để quần tu nghị luận như nước thủy triều. Tố Y Hầu rất mạnh, dựa vào hóa thân, rút hồn hai đại thần thông, lại tăng thêm uy năng khủng bố Hoàng Kim kiếm quang, thậm chí đủ để cùng toái nhị tu sĩ một trận chiến. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không khả năng là nhị hoàng tử đối thủ. Nhị hoàng tử bốn màu đế vân, không phải toái tứ tu sĩ không thể đánh tan. Nhị hoàng tử có bốn màu đế vân hộ thể, vũ hoàng dưới, cơ hồ đã vô địch với vũ giới rồi. Tố Y Hầu tu vi thật sự chỉ là quy nguyên thái hư mà thôi, cho dù có thể chiến thắng Lan Lăng Vương loại này mới lên cấp toái hư, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng nhị hoàng tử loại này lâu năm toái hư. Hay là Tố Y Hầu còn có lá bài tẩy nơi tay, có thể thoáng chống lại nhị hoàng tử đế vân hào quang cũng chưa biết chừng. Đạo huynh chớ nên nói đùa nữa, vần đạo cũng không tin Tố Y Hầu có thể chống đỡ nhị hoàng tử đế vân hào quang. Không có ai quan tâm Ninh Phàm tại sao lại đột nhiên về Thiên Vân Quốc, mạnh mẽ xông vào Ti Thiên Thành cấm địa. Bọn hắn chỉ quan tâm một chuyện, hôm nay trận tranh đấu này sẽ hướng về kết quả gì phát triển. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra ba viên lôi chấn tử giấu ở trong tay áo. Một tay cầm kiếm, một tay kia âm thầm nắm lôi chấn tử. Lòng hắn biết mình không phải là Vân Tiêu Tương đối thủ, chỉ là dù như thế nào, hôm nay hắn đều muốn đi vào cấm địa. Không đi không được. Ninh Phàm âm thầm tính toán bốn màu đế vân sức phòng ngự. Một viên lôi chấn tử đủ để thuấn sát toái nhị tu sĩ, trọng thương toái tam tu sĩ. Ba viên lôi chấn tử uy lực cùng cộng lại, đủ để đánh tan Vân Tiêu Tương đế vân phòng ngự, cũng đem Vân Tiêu Tương trọng thương. Nếu là vận dụng bốn viên lôi chấn tử, thậm chí có cơ hội đem Vân Tiêu Tương vừa đối mặt thuấn sát. Nếu là vận dụng hai viên lôi chấn tử, thoáng không đủ để triệt để đánh tan đế vân phòng ngự. Ninh Phàm chỉ cho chuẩn bị vận dụng ba viên lôi chấn tử, hắn cũng không muốn lấy Vân Tiêu Tương tính mạng. Hắn hôm nay đến Vũ Điện không phải tới giết người, chỉ là muốn tìm mẫu mà thôi. Bây giờ Ninh Phàm cũng không có cùng Vũ Điện nháo đến không chết không thôi mức độ, bằng không hắn đại khái có thể gọi ra tán ma, tàn sát Vũ Điện. Ninh Phàm còn thiếu Vũ Tổ ân tình, như có thể, hắn không nguyện cùng Vũ Điện trở mặt thành thù. Trong khoảnh khắc, Ninh Phàm đã vững vàng hô hấp. Hắn vung lên tuyết trắng ống tay áo, nhắm ngay Vân Tiêu Tương. Thở dài nói, nhị hoàng tử, Ninh Mộ tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Ti Thiên Thành cấm địa, Ninh Mỗ lại là không đi không được, hy vọng ngươi không cần tiếp tục ngăn trở ta, bằng không, Ninh Mỗ sẽ không lại hạ thủ lưu tình, nhất định đem ngươi trọng thương. Vân Tiêu Tương khóe mắt nhắm lại, hắn nhìn thấy Ninh Phàm từ trong bao chữ vật lấy rơi ra cái gì vậy, giấu ở trong tay áo, vốn đang có mấy phần lòng đề phòng, nhưng vừa nghe đến Ninh Phàm có vẻ như ngông cuồng uy hiếp ngôn ngữ, lập tức đem hết thảy lòng đề phòng quên sạch sành sanh. Trong mắt dần dần khinh thường, hạ thủ lưu tình, hắn đường đường Vũ Điện nhị hoàng tử, cần một cái quy nguyên tiểu bối hạ thủ lưu tình, trọng thương, hắn đường đường đế vân hộ thể, toái tam vô địch lão quái, có thể bị một cái quy nguyên tiểu bối trọng thương. Ninh Phàm quả nhiên rất ngông cuồng a, bất quá là chém giết qua Lan Lăng Vương mà thôi, liền tự cao tự đại đến mức này rồi hả, thật là một không biết trời cao đất rộng tiểu bối a. Vân Tiêu Tương là con cưng của trời, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, quyết không thư Ninh Phàm có thể đem hắn trọng thương. Hắn bấm tay một điểm, vạn sợi thần hà đột nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn bốn màu trống trận, rơi vào trước người của hắn. Cái kia trống trận bên trên khắc đầy huyền ảo phù văn, nắm giữ khó lường uy lực, cổ trên người dưới lập lòe chói mắt hào quang. Vân Tiêu Tương bàn tay giương lên, ti ti lũ lũ thần hà hóa thành một cái bốn màu rồi trống, rơi ở trong tay của hắn. Hơi hừ lạnh một tiếng, giơ tay liền hướng trống trận bên trên gõ đi. Đông một tiếng trầm thấp tiếng trống, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Quốc. Này tiếng trống cũng không điếc tai, nhưng cuồn cuộn ra sau khi đến, lại chấn động đến mức từng cái bàng quan tu sĩ dồn dập té xuống đám mây. Một ít tu vi không ăn thua tu sĩ, càng là trực tiếp bị đánh ngất tại tiếng trống bên trong. Người bên ngoài chỉ là bị tiếng trống lan đến mà thôi. Tiếng trống công kích, trên thực tế tập trung ở Ninh Phàm trên người. Đối với người khác nghe tới chỉ xem như trầm thấp tiếng trống, rơi vào Ninh Phàm trong tai, lại cùng sấm nổ như thế vang dội. Một tiếng này tiếng trống, giấu giếm vạn đạo thần hà toàn bộ uy năng. Mượn từ tiếng trống phát động hà công, thần hà uy lực bằng thêm mấy thành, không phải Ninh Phàm có thể triệt để đỡ. Ninh Phàm nắm chặt lôi chấn tử, không có lập tức đem lấy ra, khe khẽ thở dài, giơ kiếm tại ngực, cũng bứt ra bay ngược. Quanh thân quấn quanh lên vô số kiếm khí màu vàng óng, nỗ lực mượn hạ hoàng kiếm quang hộ thể. Nhưng khi tiếng trống truyền vào trong tai nháy mắt, Ninh Phàm lập tức cảm thấy một luồng vô hình sức mạnh to lớn đánh vào trên ngực. Hết thảy hộ thể ánh kiếm dồn dập tan vỡ, Ninh Phàm bỗng nhiên ho ra máu, ở trên trời cao liền lùi lại 200 bước. Khóe môi vẫn không được tràn ra tơ máu. Chỉ đến như thế, Vân Tiêu Tương trong mắt vẻ châm chọc càng đồng, đột nhiên giơ lên dùi trống, tại chiến cổ bên trên gõ xuống thứ hai chùy. Đông này tiếng thứ hai tiếng trống, cùng đạo thứ nhất tiếng trống hợp tại một chỗ, tiếng trống uy năng lại là trong nháy mắt tăng lên gấp đôi nhiều. Trầm thấp tiếng trống truyền khắp thiên vân, càng nhiều tu sĩ bất tỉnh tại đây tầng tầng tiếng trống bên trong. Ninh Phàm ở vào tiếng trống công kích trung tâm, hắn có thể cảm nhận được một tiếng này tiếng trống uy lực có cỡ nào to lớn. Toái tam cảnh giới bên trong, hiếm người có thể vô thương đỡ này tầng thứ hai tiếng trống. Nát tan, trong mắt hơi chần chừ, Ninh Phàm hơi lùi nửa bước, quanh thân hóa thành vô số mặc ảnh biến mất. Nhưng tiếng trống một khi truyền đến, rung động bầu trời, lại là mạnh mẽ tại Ninh Phàm bản thể chấn động đi ra. Ninh Phàm rên lên một tiếng, hiện thân thời gian, cả người đều đã nhuốm máu. Tại tiếng thứ hai tiếng trống bên trong, hắn bị thương rất nặng, hầu như chết. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Vân Tiêu Tương lần thứ ba giơ lên rùi trống, sắp gõ xuống thứ ba chùy. Này một chùy, Vân Tiêu Tương gõ được cũng không ung dung, lấy tu vi của hắn, chỉ đủ để sử dụng tới tầng thứ ba tiếng trống mà thôi. Tầng thứ ba tiếng trống, đủ để thuấn sát bất kỳ toái tam cảnh giới tu sĩ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vân Tiêu Tương cười lạnh một tiếng, thứ ba chùy hạ xuống. Tại thứ ba chùy hạ xuống trong nháy mắt, ở đây tất cả tu sĩ dồn dập sắc mặt đại biến. Đông một tiếng tiếng trống truyền ra, toàn bộ Thiên Vân Quốc bên trong phạm vi, tu vi thấp hơn hóa thần trung kỳ tu sĩ, toàn bộ bất tỉnh tại tiếng trống bên trong. Vân Thanh Ca giơ tay bảo vệ sau lưng Du Trùng Nhi, khuôn mặt xinh đẹp cũng tại được nghe tiếng trống sau, ánh mắt cả kinh. Nàng là toái hư nhất trọng thiên tu vi, vẻn vẹn bị đạo thứ ba tiếng trống lan đến, liền cảm giác khí tức hơi loạn. Nàng rất khó tưởng tượng, ở vào tiếng trống sóng to gió lớn dưới thế công Ninh Phàm, sẽ là cỡ nào hung hiểm. Như Ninh Phàm không đón được này tiếng trống công kích, nhất định là không chết cũng bị thương kết cục. Du Trùng Nhi khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Nàng tu vi tuy thấp, lại nhìn ra được này tiếng trống một tiếng so với một tiếng lợi hại. Tiếng thứ nhất tiếng trống liền đem Ninh Phàm kích thương, tiếng thứ hai tiếng trống hầu như đem Ninh Phàm diệt sát. Tiếng thứ ba tiếng trống, Ninh Phàm e sợ không đón được. Hắn có nguy hiểm, ta muốn giúp hắn. Du Trùng Nhi não hải trống rỗng, có trong nháy mắt, nàng đã quên chính mình có cỡ nào nhỏ yếu. Một lòng muốn bay lên không trung, giúp Ninh Phàm chia sẻ một ít tiếng trống công kích, trợ giúp hắn thoát hiểm. Chỉ tiếc, tiếng trống dư ba quá lợi hại. Đã sớm đem pháp lực của nàng đánh tan, căn bản không bay lên được, thân thể căn bản vô pháp nhúc nhích. Bởi vì có Vân Thanh Ca che chở nàng, cho nên nàng mới không có bất tỉnh. Nhưng muốn cứu viện Ninh Phàm, lại là nửa điểm cũng không làm được. Đan Hoàng cùng Vân Bất Thư đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được này đạo thứ ba tiếng trống lợi hại. đạo thứ ba tiếng trống uy lực, coi như là hắn hai người cũng không cách nào ngăn lại. Bọn hắn tự nhiên không cho là Ninh Phàm có thể đỡ loại trình độ này tiếng trống, đều đã làm xong ra tay cứu viện Ninh Phàm chuẩn bị. Hai người này, một cái có thể coi là Ninh Phàm nửa cái sư phụ, mà lại thiếu nợ Ninh Phàm ân cứu mạng, tự nhiên không thể xem Ninh Phàm gặp nạn. Một người khác là Ninh Phàm phụ thân tốt huynh đệ, tự nhiên không thể xem cháu của mình chết oan chết uổng. Nhưng hai người còn chưa ra tay, liền nhìn thấy trên chiến trường một màn biến đổi lớn. Vũ Hoàng đồng dạng đang đợi, chờ đợi Ninh Phàm gọi ra Nguyệt Ly, sau đó tìm cơ hội áp chế Nguyệt Ly, cho Vân Tiêu Tương bắt giết Ninh Phàm cơ hội. Nếu có cơ hội giết Ninh Phàm, hắn tự nhiên không cần làm điều thừa mượn thần thú lực lượng. Vũ Hoàng trong tay áo âm thầm nắm bắt đại trận trận bàn, chỉ chốc lát sau, lại lặng yên lấy ra một cái cổ điển khuyên đồng. Vòng này tên là Ngự Thú Hoàn, là một kiện đối phó yêu thú chí bảo. Như Ninh Phàm gọi ra Nguyệt Ly chống lại Vân Tiêu Tương tiếng trống, Vũ Hoàng liền sẽ ngay đầu tiên trong bóng tối lấy ra Ngự Thú Hoàn, tạm thời nhốt lại Nguyệt Ly. Sau đó tìm cơ hội đem Ninh Phàm chém giết. Đủ để chém giết đằng hoàng toái ngũ Nguyệt Ly sao? Vũ Hoàng trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc. Rõ ràng, Vũ Hoàng cũng không lòng tin tuyệt đối chiến thắng Nguyệt Ly. Chỉ tiếc, hắn từ lâu coi Ninh Phàm là tâm phúc đại địch. Hồi tưởng lại tổ tiên Vũ Hoàng lưu lại đạo kia quẻ bốc, trong lòng sát tâm càng sâu. Năm đó ở vũ giới ngưng ra hoàng khí người, chính là trở ngại hắn thành tiên người, không giết không thể. Ninh Phàm chính là cái kia ngưng ra hoàng khí người, quả nhiên vẫn còn cần rất sớm diệt trừ mới tốt. Vũ Hoàng đang chờ Ninh Phàm gọi ra Nguyệt Ly một khắc, ra tay đánh lén. Nhưng ra ngoài Vũ Hoàng dự liệu chính là, Ninh Phàm căn bản không có gọi ra Nguyệt Ly tâm tư. Trên chiến trường, thế cuộc đột nhiên nghịch chuyển. Tiếng thứ nhất tiếng trống đến thời gian, Ninh Phàm lui về phía sau, bị thương. Tiếng thứ hai tiếng trống đến thời gian, Ninh Phàm nát thân tránh né. Lại hầu như vẫn lạc. Tiếng thứ ba tiếng trống so với trước hai tiếng càng mạnh hơn, nhưng Ninh Phàm cũng không lùi mà tiến tới. Vô hình trống trận tiếng hóa thành cuồng phong thổi mặt, nhưng không cách nào đem Ninh Phàm thổi lùi nửa bước. Ninh Phàm nhìn hùng hổ dọa người Vân Tiêu Tương, không nói thêm lời nào, giơ tay tế lên một viên lôi chấn tử. Người bên ngoài căn bản không thấy rõ Ninh Phàm lấy ra chính là vật gì, nhưng thấy một đạo chớp y hệt ánh chớp lóe lên. Tầng tầng tiếng trống đã bị ánh chớp sinh sinh nổ ra một lỗ hổng. Đây là lôi chấn tử, tam giới tông lôi chấn tử. Vân Tiêu Tương sắc mặt đột nhiên thay đổi, ở đây số ít từng trải bất phàm vũ giới lão quái, đồng dạng sắc mặt kịch biến. Tại lôi chấn tử hiển lộ uy năng trước đó, không người biết vật ấy lợi hại. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra đây là một viên có chút kỳ dị hạt châu. Nhưng lôi chấn tử một khi nổ tung, quá nhiều người nhận ra vật ấy lai lịch. Đây là thiên tiên giới tam giới tông chấn tông chi bảo, một viên lôi chấn tử đủ để thuấn sát toái nhị tu sĩ, 100 viên lôi chấn tử đủ khiến tán tiên tránh lui phong mang. Hắn tại sao có thể có bảo vật này tại người? Bất quá cho dù hắn có lôi chấn tử thì lại làm sao? Nếu chỉ có một viên lôi chấn tử là không đủ để chống lại bản hoàng tử tầng thứ ba tiếng trống. Vân Tiêu Tương tâm thần sơ lược định, vừa lộ ra một tia khinh bỉ chi ý. Sau một khắc, vẻ mặt này liền cứng ngắc tại trên mặt của hắn. Sở hữu vẻ mặt đều tại tiếp theo trong nháy mắt hóa thành từng tia một ý sợ hãi. Đã thấy Ninh Phàm tiện đà giơ tay lấy ra đạo thứ hai ánh chớp thi đậu ba đạo ánh chớp. Ba đạo ánh chớp một khi nổ tung, vô hình tiếng trống dồn dập bị chấn bể, mà Vân Tiêu Tương trong tay dùi trống trước người trống trận toàn bộ bị tạc địa nát tan. Trống trận dùi trống toái tán thành từng sợi thần hà. Một lần nữa tụ tại Vân Tiêu Tương trước người, từ từ ngưng tụ thành từng mảng bốn màu đế vân, che ở trước người. Tiếng trống đã vỡ, ánh chớp lại chưa kịp biến mất. Ba đạo rực rỡ cực điểm ánh chớp lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ, hướng Vân Tiêu Tương đập vào mặt oanh đến. Vân Tiêu Tương mắt lộ ra khiếp ý, vội vã bay ngược, cũng mở ra bốn màu đế vân phòng ngự. Trong nháy mắt, trước người hắn tổng cộng mở ra bốn màu màn ánh sáng. Đủ để phòng ngự tuyệt đại đa số toái tam công kích. Nhưng này bốn tầng màn ánh sáng, nhưng căn bản không đủ để đỡ ba viên lôi chấn tử công kích. Oành, oành, oành, oành. Bốn tiếng vỡ vụn âm thanh tại trời cao vang vọng, là Vân Tiêu Tương bốn tầng hộ thể đế vân bị phá âm thanh. Tịch diệt ánh trước hóa thành màu bạc lôi hoàng, đem Vân Tiêu Tương bao phủ hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, đã đem này tự cho mình siêu phàm thiên chi con cưng trọng thương, đế vân nửa hủy. Phốc, Vân Tiêu Tương thổ huyết không ngừng, tầng tầng chiều vân núi phương hướng đập xuống. Từng cái vũ điện tu sĩ đều là kinh hãi. Không người đoán được Ninh Phàm cùng Vân Tiêu Tương mà liều đấu, sẽ là lấy Vân Tiêu Tương trọng thương bị thua cắt xuống chấm hết. Vài tên Vân Tiêu Tương tâm phúc thuộc hạ bay lên trời, muốn tiếp được Vân Tiêu Tương tung tích thân thể. Nhưng mấy người này vừa mới tới gần Vân Tiêu Tương, lập tức bị Vân Tiêu Tương trong cơ thể không cách nào phát tiết ánh chớp chỗ trọng thương. Dồn dập thổ huyết trụy không, Vũ Hoàng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm. Hắn thiên toán vạn toán, lại không tính tới Ninh Phàm trong tay lại có lôi chấn tử thứ chí bảo này, căn bản không cần mượn nghiệt ly thần thông, cũng có thể đánh bại Vân Tiêu Tương. Vũ Hoàng bỗng nhiên giơ tay, hướng Vân Tiêu Tương phương hướng liên điểm hơn 10 lần, chỉ sinh vũ mang, tan mất Vân Tiêu Tương rơi xuống lực lượng, cũng thoáng niêm phong lại Vân Tiêu Tương trong cơ thể tứ ngược lôi đình. Thời khắc này, Vũ Hoàng suy nghĩ trong lòng việc, cũng không phải lo lắng mấy cái thương thế của con trai. Hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ có một việc, Ninh Phàm quả nhiên không giết không thể, như tiếp tục phóng túng đi xuống, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ liền diệt sát Ninh Phàm một tia khả năng cũng mất đi. Hắn có thể chịu được Ninh Phàm phạm vào tất cả tội nghiệt, đối với hắn hơn nữa bao che, lợi dụng, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được, Ninh Phàm là trở ngại hắn thành tiên cái kia một người. Vũ Hoàng trong mắt sát cơ vừa hiện, lẽ nào Ninh Phàm hôm nay một thân một mình thâm nhập ti thiên cảnh? Như giờ khắc này hắn mượn Thiên Vân Quốc hộ quốc đại trận uy năng, mượn nữa trợ ngự thú hoàn các loại trí bảo, không hẳn không thể diệt trừ Ninh Phàm. Như thực sự không được, cho dù mạnh mẽ tỉnh lại thần thú xuất quan, Vũ Hoàng cũng phải giết Ninh Phàm. Vũ Hoàng âm thầm nắm chặt trận bàn, đang muốn thôi thúc Thiên Vân Quốc hộ quốc đại trận. Liền vào đúng lúc này, Ninh Phàm tự trời cao bên trên bỗng nhiên nhìn lại, cùng Vũ Hoàng đối diện. Ta nói rồi, Vũ không phụ ta, ta không phụ Vũ. Một câu nói này, tốt tự kinh lôi như vậy, tại Vũ Hoàng trong lòng nổ vang. Thời khắc này, Ninh Phàm thu hồi Hạ Hoàng kiếm, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra chư bảo nơi tay. Tại tay phải hắn nắm, là bàn bạc 12 viên lôi chấn tử. Theo Ninh Phàm khoát tay, 12 viên lôi chấn tử hóa thành 12 tia chớp, quay quanh ở xung quanh hắn. Một viên lôi chấn tử, đủ để thuấn sát toái nhị tu sĩ. 3 viên lôi chấn tử, đủ để trọng thương khạc tự cho mình siêu phàm Vân Tiêu Tương. 12 viên lôi chấn tử, đủ để đánh giết đường đường Vũ Hoàng. Đang nhìn đến 12 viên lôi chấn tử trong nháy mắt, Vũ Hoàng sau lưng phát lạnh, cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hắn có một loại linh cảm, như hắn dám to gan thôi thúc trận quang, đối Ninh Phàm bất lợi, Ninh Phàm liền dám lấy ra 12 viên lôi chấn tử, đưa hắn thuấn sát. Không dám. Thời khắc này, Vũ Hoàng không dám tùy tiện ra tay, cùng Ninh Phàm chống lại. Thời khắc này, Vũ Hoàng chưa từng có không có cảm giác an toàn. Cho dù có hộ quốc đại trận, ngự thú hoàn, cho dù có tế đàn thần thu, thì lại làm sao? Ninh Phàm chỉ cần giơ tay lấy ra 12 viên lôi chấn tử, liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Giết hắn chỉ trong một ý nghĩ, hắn căn bản không có mở ra đại trận, tỉnh lại thần thú thời gian A. Vũ Hoàng trong mắt sát cơ biến mất, thay vào đó là đổi bại cùng ẩn nhẫn chi sắc. Hắn không dám động thủ hẳn phải chết. Hắn vẫn còn có 12 viên lôi chấn tử. Hắn quả nhiên là đối với ta hạ thủ lưu tình A. Vân Tiêu Tương sắc mặt hôi bại, kiêu ngạo mất hết. Hắn có 4 màu đế vân thì lại làm sao, căn bản không ngăn được Ninh Phàm lôi chấn tử oanh kích. Lôi chấn tử, nhiều như vậy lôi chấn tử. Một ít vũ giới lão quái sắc mặt sợ hãi cực điểm. Như Ninh Phàm thôi thúc sở hữu lôi chấn tử, đủ để đem toàn bộ ti thiên cảnh san thành bình địa. Nơi đây tất cả tu sĩ không người nào có thể còn sống. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc sự tình. Còn tại mặt sau, Ninh Phàm giơ tay một chiêu, đem 12 đạo ánh chớp thu nhập trong tay áo. Lại vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một khối lệnh bài màu bạc. Tại đây lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt, nơi đây hết thảy người mang vũ điện huyết mạch tu sĩ, toàn bộ cảm nhận được một luồng không thể kháng cự uy thế, tự lệnh bài bên trong lan ra. Đối mặt lệnh bài này, một ít tu vi không ăn thua vũ điện tu sĩ, càng không cách nào khống chế thân thể của mình, hướng lệnh bài quỳ lại trên đất. Vũ Hoàng lệnh, mất tích nhiều năm Vũ Hoàng lệnh. Vũ Hoàng kinh hãi. Vũ Hoàng lệnh. Theo phụ hoàng cùng nhau mất đi Vũ Hoàng lệnh. Vân Thanh Ca đôi mắt đẹp cũng là chấn động. Thấy lệnh này người, như thấy Vũ Hoàng. Nắm lệnh này người, mới là Vũ Điện Chân Hoàng. Ta muốn vào cấm địa. Ninh Phàm âm thanh vang vọng ti thiên cảnh, nhưng lại không người dám cười nhạo, nghi vấn, phản đối. Hắn liên tiếp đánh bại Vân Tiêu Tương ở bên trong 4 tên hoàng tử, càng nắm giữ 12 viên lôi chấn tử, vũ giới bên trong. Căn bản không người có thể ngăn trở bước chân của hắn. Hắn muốn vào ti thiên cấm địa, không người có thể ngăn trở. Ninh Phàm nắm giữ Vũ Hoàng lệnh, thân phận của hắn hầu như có thể so với các đời Vũ Hoàng. Mặc dù không biết lệnh này vì sao ở trong tay hắn, nhưng thấy lệnh này người, như thấy Vũ Hoàng. Ninh Phàm giờ khắc này thân phận có thể so với các đời Vũ Hoàng. Thân phận của hắn đủ để tiến vào trong cấm địa. Bằng lệnh này, hắn cũng có thể dễ dàng tiến vào trong cấm địa, không cần phá tan cấm địa phong ấn. Ninh Phàm vốn không muốn triển lộ Vũ Hoàng lệnh, dù sao lệnh này là từ Hồng Vân Vũ Hoàng trên tay thu được. Thu được Vũ Hoàng lệnh quá trình liên lụy tới trộm cắp Di Thế Cung thời gian Thạch Anh một chuyện, không thích hợp tiết lộ. Nhưng giờ khắc này, Ninh Phàm không cố được che giấu cái gì. Hắn chỉ muốn đi vào ti thiên cấm địa, những chuyện khác, một mực mặc kệ. Dẫn đường đi, mang ta vào cấm. Ninh Phàm tự trời cao hạ xuống, đi vào đoàn người lập tức hai tán, dường như tránh né hung thú giống như. Ninh Phàm từng bước hướng Vũ Hoàng đi tới, Vũ Hoàng Thái Dương thấm mồ hôi, cảm nhận được một luồng thập phần áp lực nặng nề. Bổn hoàng này liền dẫn ngươi tiến vào ti thiên cấm địa. Vũ Hoàng miễn cưỡng chen ra vài đạo nụ cười, nhưng những nụ cười này thấy thế nào làm sao dối trá, thấy thế nào làm sao khó coi. Tất cả giải tán đi. Vũ Hoàng vung vung tay, chán nản nói. Ninh Phàm sớm một bước hóa thành độn quang lẻn vào ti thiên cảnh dưới nền đất. Vũ Hoàng cắn răng một cái, cũng là hóa thành độn quang theo Ninh Phàm chui vào lòng đất, rời đi thời gian, rồi lại sinh tàn niệm, nói thầm, dưới nền đất tế đàn hữu thần thú ngủ đông, không biết có thể có cơ hội diệt sát Ninh Phàm. Đổ lưu lại một cái vũ giới tu sĩ hai mặt nhìn nhau, kinh sắc chưa tiêu. Ninh Phàm cùng Vũ Hoàng một hồi đánh cờ, là Ninh Phàm thắng rồi. Ninh Phàm thần thông kinh người, càng có hoàng lệnh tại người, Vũ Hoàng căn bản không dám nghịch lại Ninh Phàm mệnh lệnh. Vũ giới sắp biến thiên rồi. Kể từ hôm nay, vũ giới tối cường giả không còn là Vũ Hoàng, thế lực mạnh mẽ nhất cũng không nữa là Vũ Điện. Vân U Mục nhìn Ninh Phàm rời đi phương hướng, vẻ mặt hơi buông lỏng. Tại nhìn thấy Ninh Phàm tế lên 12 viên lôi chấn tử sau, hắn vốn là thập phần lo lắng Ninh Phàm sẽ dưới cơn nóng giận hủy diệt Vũ Điện, sát hại Vũ Hoàng. Cũng may Ninh Phàm vẫn chưa tại Vũ Điện giết chóc, thật ra khiến trong lòng hắn buông lỏng. Sau đó, vẻ mặt lại lo được lo mất. Năm đó hắn từng phụng người nào đó chi lệnh, cùng Ninh Phàm vừa thấy, cũng thăm dò Ninh Phàm. Khi đó, hắn là Ninh Phàm nhìn thấy nhưng không với được toái hư cường giả. Hiện nay, nhưng là Ninh Phàm bại tướng dưới tay, không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Năm đó ta còn phụng mệnh thăm dò người này, thăm dò sau, lại báo cho đạo tử, người này không thể tả dùng một lát, không nghĩ tới. Nếu có người này tại, lần này lấy đồ hành trình có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều, nhưng đạo tử bên kia nhân thủ đã đủ, cũng không phải cần người này gia nhập lấy đồ đội ngũ. Thái cổ ngư thoa đồ, lại có thêm nửa tháng, liền nên đi yêu giới Bắc Yêu Hải, cùng đạo tử gặp nhau, chỉ vì này đồ. Không biết thần hư các bên kia, nhân thủ phải chăng cũng đã tìm đủ. Như Ninh Phàm bất diệt Vũ Điện, ta tựa như ước đi tới Bắc Yêu Hải. Như Ninh Phàm diệt Vũ, ta khó thoát khỏi cái chết, tự nhiên không đi được Bắc Yêu Hải. Vân U Mục nhìn ti thiên thành dưới nền đất phương hướng, đột nhiên lại có chút bận tâm. Thời khắc này, hắn lần thứ nhất lo lắng cho mình phụ hoàng vạn nhất làm tức giận Ninh Phàm, sẽ chọc cho đến diệt điện sát kiếp, mà hắn cũng đem liên lụy nhận lấy cái chết. Chỉ mong tối y hầu cấm địa hành trình tất cả thuận lợi, không có biến cố mới tốt. Vũ không phụ ta, ta không phụ Vũ. Chỉ cần Vũ Điện không phụ hắn, hắn liền sẽ không hủy diệt Vũ Điện sao? Phụ hoàng a, ngươi không cần thiết tiếp tục đắc tội người này, bằng không ngày sau tất hối hận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 624, tàn sát thi thú, Luyện thi độc chương 624, tàn sát thi thú. Luyện thi độc Ninh Phàm triển khai thổ độn thuật, một đường hướng dưới nền đất bỏ chạy, không biết chui bao lâu, không biết tiềm bao sâu. Bốn bề thổ nhưỡng, dần dần mang theo từng tia một màu bạc. Dưới nền đất áp lực càng lúc càng lớn, chính là quy nguyên thái hư tiềm hành đến đây, cũng đem nửa bước khó đi. Tiếp tục hướng xuống, lại có tầng tầng màu bạc trận quang, phải đi đường ngăn cản. Trận quang trước đó, có một cái trống trải nơi, kiến một cái màu bạc bình đài. Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, rơi vào trên bình đài, nhìn trước mắt màu bạc trận quang, lộ ra vẻ suy tư. Bình đài phía trước, có một cái to lớn màu bạc quang môn, bị tầng tầng phong ấn khóa lại. Cái kia trận quang cấp bậc rất cao, vượt qua tiên cấp, vốn không phải Ninh Phàm có thể phá vỡ. Nhưng này trận quang niên đại xa xưa, bên trên vết rách dày đặc, nếu là mạnh phá, ngược lại cũng không phải không thể phá đi. Chỉ là một khi phá vỡ, trấn áp ở bên trong vô số ma vật liền sẽ trốn đến ngoại giới, bừa bãi tàn phá vũ giới rồi. Cái kia quang môn một đầu khác, chính là chỗ cấm địa. Quang môn ở ngoài, đứng thẳng 24 tòa màu bạc sư tử đá tượng đắp. Khi Ninh Phàm đến gần quang môn trong nháy mắt, 24 tòa màu bạc sư tử đá mắt đá toàn bộ ủng ục chuyển hướng Ninh Phàm, sát cơ đều lộ. Không phải, chủ, không, cấm, nhanh, đi. Sở hữu sư tử đá phát ra trầm thấp mệnh lệnh. Này 24 con sư tử đá, toàn bộ nắm giữ toái hư nhất trọng thiên thực lực. Chúng nó lập căn ở nơi này, thân thể cùng đại thế liên kết, không thể di động, nhưng lại có thể phát động công kích, phòng ngự quang môn. Ninh Phàm nhìn chúng sư tử đá một mắt, biết những này sư tử đá là vũ điện khôi lỗi vân sư, mà lại thuộc về không thể di động loại kia. Những này sư tử đá, tại huyết long trì dưới đáy các đời vũ hoàng bế quan nơi, hắn đã từng gặp. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là lấy ra vũ hoàng lệnh, thôi thúc hoàng khí, kích phát hoàng lệnh oai. Sau người nhất thời xuất hiện một cái như ẩn như hiện kim sắc hoàng ảnh. Tại đây hoàng ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm trên người lan ra nồng nặc hoàng giả uy thế. Trong nháy mắt, 24 con sư tử đá toàn bộ phát ra ầm ầm ầm nổ vang, quỳ gối quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu, nói: "Cung hoàng khai môn." Ninh Phàm ra lệnh. Là 24 con sư tử đá đứng lên, mắt đá dồn dập sáng lên màu bạc thần mang. Sau đó, nguyên bản bị tầng tầng phong ấn cánh cửa ánh sáng, từ từ mở ra, lộ ra một cái màu bạc thông đạo. Thông đạo dài chừng mấy chục dặm, cấm bay, không thể phi độn. Thông đạo bên trên ánh bạc rực rỡ, thập phần chói mắt, thị lực không cách nào nhìn đến quá xa, thần niệm cũng không cách nào tản ra quá rộng. Quang môn mở ra sau, Ninh Phàm vẫn chưa vội vã tiến vào. Ở sau người hắn, Vũ Hoàng độn quang không nhanh không chậm chạy tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn là đường đường Vũ Hoàng, những này sư tử đá nhưng lại chưa bao giờ quỳ lại quá hắn. Ninh Phàm chỉ là một cái ma tu mà thôi, vẻn vẹn bởi vì nắm giữ Vũ Hoàng lệnh, liền bị đàn sư coi là thần hoàng, quỳ gối quỳ lại. Vũ Hoàng trong lòng tự nhiên không thoải mái, lại miễn cưỡng chen ra mấy phần nụ cười, nói: "Vào cánh cửa cực lớn, chính là Ti Thiên cấm địa, tiểu hữu hãy theo bổn hoàng vào cấm." Nói xong, Vũ Hoàng đi đầu một bước, đi vào quang môn. Khi tiến vào quang môn trong nháy mắt, Vũ Hoàng trong mắt dần hiện ra mấy phần âm lãnh sát ý, lại thoáng qua liền qua. Trong lòng lạnh lùng nói: "Trận môn thông đạo hư hao nghiêm trọng, mà lại cấm bay, có không ít thị lực khó phân biệt nứt động, một khi bước sai một bước, liền sẽ rơi vào cấm địa tầng thứ nhất ma quật." Ninh Phàm lần thứ nhất vào cấm, không rõ ràng nơi nào có nứt động, một cái sơ sẩy, liền có thể ngã vào ma quật. Trong động ma vật không ít, những này ma vật không hẳn mạnh mẽ đến mức nào, lại từng cái người mang cực cường thi độc, có chút ma vật thi độc, chính là toái nhất tu sĩ đều đủ để độc sát. Bổn hoàng có cổ thú lệnh nơi tay, mượn từ thần thú đặc thù sức mạnh, đúng là có thể thoáng chống đỡ cấm bay lực lượng. Vũ Hoàng tự cho là sát cơ che giấu rất tốt, cũng không biết này bí mật cực điểm sát ý đã sớm bị Ninh Phàm phát hiện. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn một đời giết chóc vô số, đối sát ý nhận biết thập phần nhạy cảm, Vũ Hoàng sát ý không có giấu giếm được cảm nhận của hắn. Như khả năng, hắn quả thực không muốn cùng Vũ Hoàng xích mích. "Ta nói rồi, Vũ không phụ ta, ta không phụ Vũ." Vân Tông Huyền, như khả năng, ta không muốn giết ngươi. Ninh Phàm thu hồi trong mắt hàn mang, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, một bước bước vào quang môn bên trong. Lóe lên ánh bạc, Ninh Phàm bước vào trận môn thông đạo. Ở nơi này, thị lực chỉ có thể nhìn thấy 3 trượng xa, thần niệm lại chỉ có thể lan ra 100 trượng mà thôi. Cấm bay lực lượng áp bức tại Ninh Phàm trên người, Ninh Phàm không cách nào phi độn. Phía trước một mảnh bạc sương mù, từ lâu không nhìn thấy Vũ Hoàng hành tung. Ninh Phàm thoáng vừa nghĩ, hình như có suy đoán, ngồi xổm người xuống, dò xét một cái dưới chân thông đạo quang bích. Thoáng điều tra sau, Ninh Phàm phát hiện lối đi này quang bích bởi niên đại xa xưa, không ít địa phương đều đã sức mạnh bạc nhược, vết rách vô số, không đủ để chống đỡ thân thể trọng lượng. Thậm chí có một vài chỗ trực tiếp nứt ra một ít hang lớn, lại bị ánh sáng che đậy, thị lực khó phân biệt. Nơi đây cấm bay, nhất định phải bộ hành, một cái sơ sẩy, liền sẽ té xuống thông đạo. Vân Tông Huyền muốn cho ta té xuống thông đạo sao? Ngược lại là coi thường ta. Ninh Phàm mở ra mi tâm mắt dọc, là của hắn con mắt thứ 3 nhân mục. Này mục vừa hiện, mi tâm thần tinh lập tức dung nhập vào nhân mục bên trong. Phù Ly yêu mục, Ma La Ma mục đồng thời mở ra, Ninh Phàm thị lực tăng nhiều, thông đạo bên trên sao có thể đi, nơi nào không thể đi, nhất thời vừa xem hiểu ngay. Hắn đương nhiên sẽ không ngã vào thông đạo phía dưới ma quật. Cuối lối đi, Vũ Hoàng sắc mặt hơi có mấy phần căng thẳng, ở đây chờ đợi đã lâu. Hồi lâu sau, Ninh Phàm lướt qua trận môn thông đạo, tiến vào cấm địa. Vừa thấy Ninh Phàm bình yên đi ra, Vũ Hoàng ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, lại cấp tốc che giấu lên. Hắn cũng biết, tự mình nghĩ bằng ma quật ma vật diệt sát Ninh Phàm là có chút si tâm vọng tưởng. À, tiểu hữu đi ra có chút chậm, bổn hoàng đã chờ đợi ở đây đã lâu. Tiểu hữu mà lại xem, nơi đây chính là Ti Thiên cấm địa tầng thứ nhất không gian. Đúng rồi, vẫn còn không biết tiểu hữu vào cấm địa có mục đích gì, có thể hay không cho biết. Tìm người. Ninh Phàm nói xong, lan ra thần niệm. Đi ra trận môn thông đạo, nơi đây đã không cấm bay, thần niệm nhận biết phạm vi cũng khôi phục bình thường. Ninh Phàm thần niệm đủ để kéo dài đến bên ngoài 1 triệu dặm. Tại 10 ngón bấm quyết, triển khai khuy thiên vũ thuật sau, toàn bộ Ti Thiên cấm địa tầng thứ nhất toàn bộ hạ xuống mưa phùn. Ninh Phàm vẻn vẹn dung hợp 3 loại vũ thuật. 3 loại vũ thuật dung hợp, có thể dò xét 1 tỷ dặm đại địa, gần như liền là tầng thứ nhất cấm địa toàn bộ phạm vi. Thi triển hoàn chỉnh vũ thuật, pháp lực hao phí quá nhiều, không có cần thiết thi triển hoàn chỉnh vũ thuật. Ninh Phàm tự không cần triển khai, mà lại hắn cùng với Vân Tiêu Tương một trận chiến bị thương rất nặng. Tuy nhiên tại xuyên qua trận môn thông đạo thời gian, từ lâu ăn vào đan dược áp chế thương thế, lại vẫn là khá là suy yếu. 3 loại vũ thuật dung hợp, đủ để dòm ngó tận tầng thứ nhất cấm địa. Quả nhiên là khuy thiên vũ thuật, mà lại người này vũ ý, dĩ nhiên đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Điều này sao có thể? Vũ Hoàng vừa thấy đầy trời mưa rơi, lập tức trong lòng chấn động mạnh. Trong mắt đố kỵ sắc lóe lên, hầu như muốn ra tay đập chết Ninh Phàm. Nhưng nghĩ đến lôi chấn tự uy lực kinh khủng, lại không dám động thủ. Chỉ chốc lát sau, Ninh Phàm thu rồi vũ thuật, trong mắt thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Ti Thiên Thành dưới nền đất cấm địa tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ rộng lớn. Tầng thứ nhất trong cấm địa, có vô số ma vật ngủ đông. Những này ma vật toàn bộ đều là thi thú. Tầng thứ nhất trong cấm địa, không có Ninh Thiến. Không ở tầng thứ nhất, vậy thì tại tầng thứ 2, tầng thứ 3. Ninh Phàm thu rồi vẻ mặt, đột nhiên run lên đỉnh lô hoàn, tự trong hoàn lấy ra một đầu cự thú, đạp ở dưới chân. Một đường hướng nơi xa bay nhanh, đó là một đầu mắt tím khổng tước, thập phần mỹ lệ, khí thế thì mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Đây chính là trong truyền thuyết, nghiệt ly hung thú. Vũ Hoàng sắc mặt kịch biến, hắn chỉ là từ trong tình báo biết được nghiệt ly là toái ngũ cảnh giới, lại không ngờ tới, nghiệt ly khí thế cường đại như thế. Này một đầu mắt tím nghiệt ly khí tức, cơ hồ không kém với một ít toái lục tu sĩ. Chỉ nhìn thoáng qua, Vũ Hoàng liền tin tưởng, chính mình tuyệt đối không phải này nghiệt ly đối thủ, cho dù thêm vào ngự thú hoàn, cũng phần thắng xa vời. Chẳng trách này nghiệt ly có thể diệt sát đàng hoàng, nguyên lai càng lợi hại như vậy. Khiếp sợ sau khi, Vũ Hoàng càng có chút nghĩ mà sợ lên. Cũng còn tốt Ninh Phàm cùng Vân Tiêu Tương một trận chiến thời gian không có gọi ra nghiệt ly, như Ninh Phàm lúc đó gọi ra nghiệt ly, Vũ Hoàng lúc đó liền sẽ kích động ra tay. Kích động kết cục, chắc hẳn sẽ rất thê thảm. Ninh Phàm tay cầm 12 viên lôi chấn tử, lại có mắt tím Nguyệt Ly trở trận, chính là đối đầu hai cái Vũ Hoàng, cũng đủ để đem toàn bộ diệt sát. Thời khắc này, Vũ Hoàng càng thêm kiêng kỵ Ninh Phàm. Như khả năng, hắn tuyệt không nguyện trêu chọc Ninh Phàm, chỉ là vừa nghĩ tới Ninh Phàm sẽ ở tương lai không xá ngăn trở hắn thành tiên, trong mắt sát ý lần nữa hiện lên. Nếu vô pháp mượn thần thú lực lượng, bổn hoàng quyết không thể hướng về người này ra tay. Vũ Hoàng tâm dần dần bình tĩnh, cũng không phải buông tha cho đối Ninh Phàm sát ý, mà là kiên định hơn đối Ninh Phàm sát tâm. Nhất định phải mượn thần thú lực lượng, diệt Ninh Phàm, lại như năm đó diệt Lôi Hoàng như thế. Vũ Hoàng tâm ý nhất quyết, hóa thành một đạo độn quang, hướng Ninh Phàm đuổi theo. Thần thú bế quan nơi, liền ở tầng thứ ba. Ninh Phàm nếu không vào tầng thứ ba thì cũng thôi đi. Như vào tầng thứ ba, hắn nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế thỉnh thần thú ra tay. Dù như thế nào, đều phải diệt sát Ninh Phàm với cấm địa dưới đáy. Ninh Phàm điều khiển Nguyệt Ly phi độn, một đường hướng cấm địa tầng thứ hai bay nhanh. Nguyệt Ly độn tốc so với Vũ Hoàng độn tốc nhanh hơn rất nhiều. Vũ Hoàng tự nhiên không cách nào đuổi theo, rơi ở phía sau một đoạn dài. Cấm địa tầng thứ nhất không khí đặc biệt nặng nề, kèm thêm nồng nặc xác thối. Cho dù Ninh Phàm vừa mới tại tầng thứ nhất hạ xuống một tầng mưa phùn, cũng cỏ rửa không xong hết thảy xác thối. Một ít thân thể mục nát cự thú tại lầy lội trên đất bò bò. Những này cự thú đều là thi thú, lấy thi làm thức ăn, trong cơ thể bao hàm hết sức lợi hại thi độc. Tầng thứ nhất thi thú không nhiều, ước chừng chỉ có mấy vạn con mà thôi, toàn bộ thân thể mục nát, linh trí hạ thấp. Bất quá những này thi thú tu vi rất cao, tu vi thấp nhất người cũng có hóa thần hậu kỳ tu vi. Tu vi người cao, thậm chí đạt đến luyện hư tu vi. Ninh Phàm tu luyện thi ma lục, cũng hoàn thành thi ma thứ hai biến. Đối với hắn mà nói, nơi đây thi thú đều là vật đại bổ, thực chi có thể tăng lên công pháp cảnh giới, tăng trưởng tu vi. Đối với chỗ này thi thú mà nói, Ninh Phàm là thứ hai biến thi ma, đồng dạng là bọn hắn trong miệng mỹ vị món ngon. Giống Nguyệt Ly bay qua địa phương, từng cái thi thú dồn dập liều lĩnh bay lên trời, ngăn trở tại Nguyệt Ly phía trước, phun ra vô số xương độc. Hóa thần thi thú thì cũng thôi đi, luyện hư thi thú thi độc nhưng là rất lợi hại, chính là toái nhất tu sĩ cũng không dám đơn giản đụng vào loại độc này. Ninh Phàm là thi ma, một cái hoàn thành lần thứ hai thi biến thi ma, tự nhiên không e ngại chỉ là luyện hư cấp thi độc. Hoàn toàn khác biệt, đối với hắn mà nói, sở hữu thi độc đều là vật đại bổ. Phàm là gặp gỡ thi thú cản đường, Nguyệt Ly liền sẽ giết hết thảy thi thú. Thi thú xem như là yêu thú, trong cơ thể tự có yêu đan. Ninh Phàm há miệng hút đi hết thảy xương độc, cũng đem từng cái thi thú yêu đan nuốt vào trong bụng. Đi theo Ninh Phàm phía sau đuổi Vũ Hoàng, một đường nhìn thấy vô số thi thú thi thể, trong mắt vẻ kinh hãi càng ngày càng đậm. Những này thi thú tự nhiên đều là Ninh Phàm cùng Nguyệt Ly diệt sát. Những này vẫn lạc thi thú trong, thậm chí có quy nguyên thi thú tồn tại. Này liền không thể khiến Vũ Hoàng không sợ hãi rồi. Phải biết thi thú tu vi không cao, không khó diệt sát, nhưng thi thú trong cơ thể thi độc lại hết sức đáng sợ. Nếu là quy nguyên cảnh giới thi thú, thi độc đủ để độc chết toái hư. Coi như là Vũ Hoàng, năm rồi tiến vào cấm địa, cũng không dám chính diện nghênh chiến quy nguyên thi thú, chỉ lo chúng rồi thi độc. Hắn mặc dù không đến nỗi bị quy nguyên thi thú độc chết, nhưng nếu chúng rồi thi độc, nhưng cũng sẽ tu vi tổn thất lớn. Hắn không dám đối mặt thi thú, Ninh Phàm lại thong dong diệt sát. Có nhiều chỗ còn lưu lại cực nồng thi độc xương độc, tạo thành không cách nào xuyên qua bình phong. Vũ Hoàng cũng không dám tùy tiện xuyên qua, cần đường vòng đi tới. Nhưng Ninh Phàm lại là một đường đường thẳng, căn bản không tị độc xương mù. Người này chẳng lẽ không sợ thi độc, không sợ thi thú sao? Vũ Hoàng không khỏi suy đoán nói. Khi Vũ Hoàng đi tầng thứ hai cấm địa lối vào thời gian, Ninh Phàm từ lâu hạ xuống Nguyệt Ly, trên mặt đất điều tức chờ đợi. Giờ phút này Ninh Phàm chính mạnh mẽ cắn nuốt hết thảy thi thú yêu đan. Những này yêu đan bên trong vẫn chưa ẩn chứa chất phác pháp lực, lại ẩn chứa đáng sợ độc tố. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm tổng cộng cắn nuốt gần vạn viên hóa thần thi thú yêu đan, cùng hơn 50 viên luyện hư thi thú yêu đan. Giờ khắc này Ninh Phàm chưa kịp triệt để luyện hóa hết thảy yêu đan, nhưng đã hấp thu không kém độc lực. Ninh Phàm quanh thân nhấp nhô tầng tầng xương độc kia thậm chí cho Vũ Hoàng một tia cảm giác nguy hiểm. Loại độc này vẫn còn không đủ để làm hắn bị thương, lại đủ để một chút từng bước xâm chiếm tu vi của hắn, làm hắn tu vi dần dần rơi xuống. Người này không chỉ có không sở thi độc, ngược lại có thể hấp thu thi độc. Này, chuyện này, Vũ Hoàng trong mắt hiện lên nồng nặc khiếp sợ. Lẽ nào Ninh Phàm là một cái độc tu hay sao? Bằng không vì sao không sở thi độc? Vũ Hoàng như thế nào đi nữa thông minh cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm không phải độc tu, mà là thi ma. Ngay vào lúc này, Ninh Phàm đứng lên, không lại luyện hóa trong cơ thể thi thú yêu đan, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía Vũ Hoàng, nói: "Dẫn đường đi, đi tầng thứ hai." Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Vũ Tổ chỗ tọa hóa. Chương 625, Vũ Tổ chỗ tọa hóa. Nghe được Ninh Phàm muốn vào tầng thứ hai, Vũ Hoàng tự nhiên không có ý kiến. Hắn càng hy vọng Ninh Phàm tiến vào tầng thứ hai sau, lại vào tầng thứ ba. Cấm địa tầng thứ ba có tế đàn thần thú tại, Vũ Hoàng đã quyết định, lần này bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, cũng phải mời ra thần thú ra tay, đem Ninh Phàm diệt sát ở trong cấm địa. Không người nào có thể ngăn trở bổn hoàng con đường thành tiên. Vũ Hoàng trong mắt bà ý lóe lên, rất có vài phần vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào khí thế. Chỉ tiếc hắn cũng không biết, đắc tội Ninh Phàm sau, chờ đợi hắn tuyệt không sẽ là cái gì con đường thành tiên, sẽ chỉ là tử lộ mà thôi.